Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1439, chương 1439, chấm không giết ngươi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Doc Cô Cao Bài 012 đã tặng nguyệt phiếu đêm đã khuya. Thành trường an loạn, Lý Nguyên Cảnh triệt đêm không buồn ngủ. Hắn ở mình trong phủ tới tới lui lui đi. Muốn biết Kỳ Vương bọn họ phải chăng đã công phá cửa thành. Hắn đã sớm tính toán qua, thủ thành 2000 sĩ tốt tuyệt không phải binh mã của hắn đối thủ. Hơn nữa thành là quân phản loạn phối hợp, muốn công hạ thành Trường An hẳn sẽ rất dễ dàng. Dĩ nhiên, hắn vậy đem viện quân đến tốc độ cho tính luôn, mà hắn coi là kết quả là ở viện quân đến trước khi tới, quân phản loạn nhất định có thể công hạ thành Trường An. Chẳng qua là, ngay tại Lý Nguyên Cảnh nghĩ như vậy thời điểm, bên ngoài trấn thiên hưởng thanh âm để cho hắn hơi ngưng mi. Bất quá, rất nhanh hắn lại muốn, coi như là 2000 sĩ tốt, cũng có trấn thiên hưởng chứ. Hắn không hề cho rằng đây là đại đường viện quân đến. Nóng nảy, vừa lúc đó, một người thám tử vội vàng chạy tới. Ở nơi này sơ thời tiết mùa đông, thám tử kia suốt mồ hôi chán. Vương gia, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt à? Lý Nguyên Cảnh cưỡng chế duy trì trấn định. Hỏi, làm sao rồi? Trong chúng ta kế, triều đình sớm phái người mai phục ở cửa thành, chờ người chúng ta mắc câu đâu. Hôm nay Lý Thế Dân sợ là đã biết người giật dây. Vương gia nguy hiểm, mau chạy đi. Cái gì? Trốn? Lý Nguyên Cảnh có chút trợn tròn mắt. Hắn kế hoạch tốt sự việc, làm sao có thể thất bại? Lý Thế Dân làm sao có thể đã sớm phái người ở cửa thành mai phục tốt lắm? Trốn? Hắn thật giống như cho tới bây giờ không có nghĩ qua cái chữ này mắt. Hơn nữa hôm nay thành Trường An cửa đóng kín, hắn có thể trốn đi nơi nào? Ra khỏi thành sao? Cái này thành Trường An ngược lại là có một ít mật đạo ra khỏi thành. Lý Nguyên Cảnh từ từ khôi phục một tia thần trí, ngay sau đó không làm chần chờ, vội vàng sai người thu dọn đồ đạc, bắt đầu ra khỏi thành. Bất quá, ngay tại Lý Nguyên Cảnh vội vội vàng vàng muốn chạy ra khỏi thành Trường An thời điểm, một nhóm giáp sĩ vọt tới, đem toàn bộ vương phủ cho bao vây lại. Thánh thượng có lệnh, đem Lý Nguyên Cảnh mang đi. Thị vệ vọt vào sau đó, rất nhanh gặp Lý Nguyên Cảnh an bài ở trong phủ tử sĩ ngăn cản. Những thứ này tử sĩ còn muốn hộ vệ Lý Nguyên Cảnh chạy ra khỏi thành Trường An. Chẳng qua là, toàn bộ vương phủ đều đã bị bao vây. Những thị vệ kia tất cả đều là võ nghệ cao mạnh người. Lý Nguyên Cảnh muốn chạy trốn, nói dễ vậy sao? Cho nên cũng không lâu lắm, những thị vệ kia liền bắt được liền Lý Nguyên Cảnh, đem hắn dẫn tới nhà tù trong. Lý Nguyên Cảnh vùng vẫy, mắng chửi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mình lại cũng có như vậy một ngày. Buồn khổ, buồn khổ, Lý Thế Dân, ngươi chết không được tử tế, có bản lãnh ngươi giết ta à, nhà tù trong, Lý Nguyên Cảnh tức miệng mắng to. Bất quá đêm đã khuya, Lý Thế Dân hiển nhiên không có phản ứng hắn ý nghĩa. Một đêm cứ như vậy đi qua, buổi sáng ngày kế, những cái kia triều thần mới rốt cục rõ ràng tối ngày hôm qua chuyện gì xảy ra. Cái gì? Lý Nguyên Cảnh lại cùng quân phản loạn cấu kết, muốn cùng bọn họ trong ứng ngoài hợp, mở ra ta thành Trường An cửa. Thật là không nghĩ tới. Trong ngày ấy thường nhìn như trung quân ái quốc Lý Nguyên Cảnh, lại là người như vậy. Ai nói không phải? Quá kinh khủng. Cái này cũng thua thiệt thánh thượng sớm có an bài. Nếu không thành Trường An phá, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi à? Quần thần nói thời điểm không khỏi được cảm thấy sợ. Mà đang ở thành Trường An quan viên cùng với người dân nghị luận chuyện này thời điểm, Lý Thế Dân nhưng là dẫn người vào nhà tù. Hắn nói qua, ngày hôm nay muốn gặp vừa gặp Lý Nguyên Cảnh. Tới đến nhà tù thời điểm, Lý Nguyên Cảnh đang một người ở trong phòng giam ngẩn người. Hắn phòng giam coi như sạch sẽ, bất quá cạn nữa sạch sẽ. Vậy khẳng định không có hắn vương phủ sạch sẽ, cho nên hắn hốc mắt sưng vù, có thể không có nghỉ ngơi tốt. Thấy Lý Thế Dân thời điểm, Lý Nguyên Cảnh hận không thể giận trực tiếp nhào qua. Bất quá, thấy Lý Thế Dân bên người cao thủ sau đó, hắn vẫn là chế trụ loại này xung động. Lý Thế Dân tìm đem cái ghế ngồi xuống. Trẫm không nghĩ tới à, muốn phản trẫm lại là ngươi. Trẫm đối với ngươi không tốt sao? Lý Thế Dân rất kỳ quái. Tại sao hắn đối với những cái kia phiên vương tốt như vậy? Có thể những cái kia phiên vương còn tổng là muốn hắn tánh mạng. Muốn hắn giang sơn đâu? Từ hắn lên ngôi bắt đầu, hắn thật giống như cho tới bây giờ cũng chưa có biểu lộ qua muốn tước phiên ý nghĩa chứ. Lý Nguyên Cảnh hừ một tiếng, cái này ngôi vị hoàng đế vốn là thì không nên là ngươi. Vì sao ngươi có thể ngồi được? Ta Lý Nguyên Cảnh liền ngồi không được. Lý Thế Dân ồ một tiếng, nguyên lai những phiên vương này mưu phản, cũng không phải là bởi vì là đối tốt với bọn họ không tốt. Mà là bởi vì là bọn họ bản thân đã có dã tâm. Có dã tâm là chuyện tốt. Dã tâm để cho người hướng lên. Chỉ bất quá có lúc cho dù có dã tâm, cũng muốn làm khả năng cho phép sự việc. Muốn đoạt trẫm giang sơn, các người còn thiếu chút nữa. Nghe được Lý Thế Dân lời này, Lý Nguyên Cảnh có chút lơ đễnh, thậm chí còn nhẹ giọng hừ một chút. Nói, ngươi có phải hay không cảm thấy thiết kế đem ta cho bắt tới là có thể chống đỡ bên ngoài quân phản loạn? Ngươi vậy quá xem mình cao. Bắt ta thì như thế nào? Bên ngoài thành không sai biệt lắm 200.000 đại quân. Ngươi có thể diệt bọn họ sao? Coi như bọn họ công không được thành Trường An, bọn họ hãy cùng ngươi hao tổn. Ngươi có thể làm gì? Lý Nguyên Cảnh không hề cảm thấy Lý Thế Dân bắt được hắn sau đó. Liền nắm trong tay hết thảy, không đem ngoài thành quân phản loạn coi ra gì. Muốn tiêu diệt những quân phản loạn kia, cũng không dễ dàng. Lý Thế Dân nhưng là một chút không khẩn trương, nhàn nhạt cười một tiếng. Vậy là ngươi không phải cảm thấy, trẫm cũng chỉ là thiết kế bắt được ngươi. Vừa nói, Lý Thế Dân lắc đầu một cái. Bắt ngươi, chẳng qua là chấm bước đầu tiên cờ mà thôi. Rất nhanh, chấm bước cờ thứ hai liền muốn bắt đầu. Bước cờ thứ hai, Lý Nguyên Cảnh hơi ngưng mi. Hắn rốt cuộc là một người thông minh. Ngay sau đó, hắn liền giống như nghĩ tới điều gì. Cả người không khỏi được cả người chấn động một cái. Không thể nào, tuyệt không có khả năng này. Những cái kia phiên vương sẽ không tới Cần Vương. Lý Nguyên Cảnh nghĩ đến, Lý Thế Dân có thể phải tiếp theo chuyện này, để cho đại đường phiên vương giết lẫn nhau. Như vậy, liền có thể cực lớn hạn độ suy yếu phiên vương thực lực. Lý Thế Dân 100.000 binh mã, muốn đánh lui những quân phản loạn kia không dễ dàng. Nhưng nếu là có phiên vương tới Cần Vương thời điểm, tự nhiên cũng chỉ tốt thành công. Có thể phiên vương sẽ đến Cần Vương sao? Hắn nhìn Lý Thế Dân, cái này gian trá người, đã sớm thiết kế xong cạm bẫy, chờ bọn họ từng bước nhảy vào đây. Lý Thế Dân nhàn nhạt cười một tiếng, không ngại nói cho ngươi, những năm này trẫm đã thu phục một ít phiên vương, ngoài ra một ít phiên vương mà, nếu như bọn họ muốn Cần Vương công lao, vậy bọn họ hơn phân nửa cũng là sẽ đến Cần Vương. Người trên đời vẫn là rất sẽ nhận định tình hình. Quân phản loạn công không được thành Trường An, Lý Thế Dân thu phục phiên vương lại sẽ tới Cần Vương. Những phiên vương khác suy nghĩ sau này, nhất định là sẽ làm ra một cái đối với bọn họ mà nói nhất là lựa chọn sáng suốt. Như vậy, bên ngoài thành quân phản loạn, không lâu dài vậy. Lý Nguyên Cảnh nghe xong Lý Thế Dân như thế một phen sau đó, đột nhiên phúc hậu, giết ta, có bản lãnh ngươi giết ta. Lý Thế Dân cười hắc hắc, chấm không giết ngươi, chấm muốn giữ lại ngươi. để cho ngươi thật tốt xem trẫm là giải quyết như thế nào ngoài thành những quân phản loạn kia. Ngươi không dám giết ta, hèn nhát. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https://tiuyencv.com/neuvo/noivi/ai/noisi/tsong/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.